Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 15 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày hôm sau, quả nhiên hắn đi xem xét các công ty bị Thiết Huyết Đoàn công kích, tổn thất không quá lớn. Phòng trường bọn chúng cũng chỉ muốn quậy phá, làm cho công ty không cách nào hoạt động bình thường, chứ không thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Thu Phong đến đây, Thiết Huyết Đoàn cũng đã nhận được tin từ rất sớm. Hà Năng thu được tin tức, trầm lặng một lát rồi mới mở lời phân phó. Trước tiên nên giám thị, đừng hành động gì cả. Vốn đây là mục đích của Tiêu Thu Phong, lúc này hắn không chuẩn bị ra tay, chỉ là muốn hấp dẫn sự chú ý của đối thủ để mọi sự dò xét lên người mình, giúp cho đám Lý Cường Bình cùng bộ xà hành sự dễ dàng hơn. Ba, bộ xà cũng đã đến Dương Châu. Hà Hướng Nam đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói. Hà Năng nhắm mắt lại, lộ ra vẻ lạnh lùng. Chủ nhân đến, con chó như hắn sao lại không đi theo? Đối với chuyện này, hắn đã sớm biết cái tên thiếu gia phong lưu này cũng thật có can đảm, có dũng khí xông đến tổng đường của Thiết Huyết Đoàn. Chẳng qua Tiêu Thu Phong mỗi ngày đều đi thị sát các công ty, còn đã phái người theo dõi, cũng không phải hiện ra có gì dị thường. Hà Hướng Nam lại nói, hắn cũng không rõ về cái tên bạn nhậu này, hoặc là hắn đã không thể hiểu về con người này. Hà Năng lạnh lùng cười. Con nghĩ sao? Lời này nói ra ngay cả chính hắn cũng không tin. Hà Hướng Nam cũng biết Tiêu gia và Thiết Huyết Đoàn lúc này nhất định phải có một bên ngã xuống. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Lực lượng của bọn họ rất mạnh. Kỳ thật cho đến hôm nay, bọn họ vẫn chưa nắm rõ những tên lính đánh thuê đã tàn sát huyết sát tổ là ai, nhưng không thể phủ nhận những người này đã làm cho người khác phải sợ hãi. Hà Năng nói. Bọn chúng bất động, chúng ta sẽ chờ, trợ giúp của chúng ta sẽ đến nhanh thôi. Cảnh trường đã phải cao thủ đến, bằng không hắn cũng không dám đối mặt với lực lượng thần bí kia. Hơn nữa, nội bộ Thiết Huyết Đoàn vẫn chưa ổn định, 12 đường, giờ chỉ còn 8 đường, nhưng cũng chỉ có 6 đường quy thuận, còn Nghiêu Đường và Mã Đường rõ ràng là không muốn đầu quân, đối với mệnh lệnh của Tổng Đường, căn bản là âm phụng dương quy. Hơn nữa, đã hơn một tuần, vẫn chưa thấy cửa người đến nói gì. Một khi đã động thủ, những người này không biết có dùng được hay không, nhất là với một đội trưởng không có uy tín như hắn. Càng huống chi, chính hắn đã giết chết lão đội trưởng, sự tình này trong Thiết Huyết Đoàn cũng không phải là bí mật gì, chỉ là những người này không dám nói ra. Cho nên cũng không nên dựa vào bọn họ. Thông tri Hồ Thỏ, kêu hắn đến gặp ta. Hà Năng chớp mắt một cái rồi đưa ra quyết định. Hà Hướng Nam gật đầu rời đi. Hà Năng nhẹ nhàng nói, Dương huynh, lúc này cần huynh đi một chuyến, chỉ cần không có chủ nhân thì con chó kia cũng không thể cắn bậy. Dương Bá lại xuất hiện, nhưng lần này trên mặt hắn vẫn giữ được sự ổn định khi xưa, thản nhiên nói, con người này ta cũng không rõ lắm, chỉ có thể cố gắng hết sức. Mạng của hắn đã thuộc về Hà gia, nhiều năm trôi qua, trải qua nhiều chuyện sâu xa, hắn cũng chỉ có thể biến mình thành một con người không còn lương tâm. Sống đến trường này tuổi, hắn cũng đã thấy đủ, chỉ đáng tiếc là hắn không thể tìm được người kế vị mình. Hà Năng cười an ủi nói, Dương huynh, dựa vào thân thủ của huynh, nhất định mã đáo thành công, tôi chờ uống rượu mừng của huynh. Đối với con người này, cái tên đứng trước mặt có chết hay không cũng chẳng quan trọng, quan trọng là Tiêu Thu Phong phải chết. Rất nhanh, Hồ Thỏ đi vào. Đây là một người đàn ông rất gầy, tuổi chừng 40, mỏ nhọn má khỉ, nhìn giống khỉ nhưng lại gọi là thỏ, là cho người ta có chút khó hiểu. Trên đầu mang một cái mũ rách nát của một ông già. Nếu không cẩn thận, mày có thể nhìn lầm hắn, cứ tưởng hắn là một lão già sắp chết. Nhưng hắn không già, mà ngược lại còn rất khôn khéo đến mức làm cho mày bất ngờ. Đội trưởng, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Không biết đội trưởng tìm con thỏ này có việc gì? Tìm cho ta một cơ hội, ta muốn Tiêu Thu Phong chết. Hà Năng đương nhiên biết bản lĩnh của con thỏ, phòng trường cả Đông Nam này không có ai chạy thoát được truy tung của hắn. Hồ Thỏ gật đầu, hắn đã hiểu rõ ý tứ của Hà Năng, còn nói thêm: không biết đội trưởng đối với kế hoạch đối phó Thiên Võng của ta như thế nào, ta lo lắng con đàn bà kia sẽ phản phác. Hà Năng lạnh lùng cười nói: người yên tâm, việc này sẽ có kết quả nhanh thôi, làm cho con Phượng Hoàng kia sẽ biến thành con gà, mãi mãi không thể bay lên được. Hồ Thỏ có chút lo lắng nhưng không mở miệng nói, hắn hiểu tính cách của tên đội trưởng mới lên này rất cố chấp, cho nên hắn cũng chỉ có thể để buồn bực trong lòng. Trên đời này không ai ngoài hắn có thể hiểu được lực lượng sau lưng Phượng Hề. Mặc dù nàng đã vứt bỏ nó, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ không sử dụng lại nó. Hơn nữa gần đây Thiên Võng Tiêu Thanh biệt tích làm cho hắn mơ hồ có một loại dự cảm không ổn. Tiêu Thủ Phong cầm ly rượu không nhịn được lại hỏi: Lâm tiểu thư, cô có thể nói cho tôi biết lần này cô mời khách có phải là cô Trà hay không? Lâm Thu Nhã nhẹ nhàng cười gật đầu khẳng định: yên tâm, bữa ăn này tôi mời. Nói xong nàng móc trong túi ra 200 kêu lên: ông chủ, tiền đưa cho ông, đợi ăn xong rồi tính. Đây đã là lần thứ ba Tiêu Thu Phong hỏi. Nhìn thấy Lâm Thu Nhã móc tiền ra đưa, hắn mới yên lòng cầm ly rượu nốc vào họng. Mặc dù chỉ là một sự sắp xếp, nhưng trung quy có thể xem lại mời khách. Tiêu Thu Phong cũng đã có thể an tâm ăn uống. Tiêu đại công tử, thật là xin lỗi, mời anh đến địa phương hẻo lánh này, hy vọng anh không lấy làm phiền lòng. Lần sau nếu có thời gian, tôi sẽ mời anh đi Dương Châu Bát Bảo Thành, đồ ăn nơi đó không thể chê được. Thời tiết tháng 10 làm khu Đông Nam đã giảm đi vài độ, dựa vào sưởi ấm tâm hồn làm thân thể Tiêu Thu Phong cũng cảm thấy sảng khoái, tay cầm xô thịt nướng cay thơm, thật đúng là đủ vị. Người đẹp đã mời, dù phải vào nước sôi biển lửa tôi cũng sẽ đi. Lâm tiểu thư tựa hồ đã quên tôi vốn là phong lưu thiếu gia mà. Rượu ngon và người đẹp cũng là một đạo phong cảnh, huống chi người con gái trước mắt này càng là một tuyệt đại mỹ nhu gia nhân. Lâm Thu Nhã vẫn giữ nụ cười trên mặt nói: ồ, Tiêu thiếu gia của chúng ta quả thật rất biết nói đùa, nhìn như vậy phẩm trường đã gạt biết bao người con gái. Cũng khó trách ngay cả Yên Nguyệt cũng mắc vào bẫy của anh, biến thành người con gái ngây ngốc. Tiêu Thu Phong cười hỏi: Lâm tiểu thư mời tôi đến nơi thần bí như vậy, chẳng lẽ chỉ để xem tôi cười đùa? Lúc Tiêu Thu Phong nhận được điện thoại của Lâm Thu Nhã cũng có chút ngạc nhiên. Thật sự mà nói, người con gái này cùng Liễu Yên Nguyệt xưng chị gọi em, nhưng mà đối với hắn nàng vẫn còn là một người lạ. Bởi vì người con gái này rất thông minh, trong mắt thường lộ ra những tia chết người, tựa hồ như bao phủ lấy trái tim của người khác. Tiêu Thủ Phong cũng không muốn cùng nàng quan hệ, hơn nữa cũng không cần phải thế. Lâm Thu Nhã nhẹ nhàng gật đầu nói: vậy chúng ta cũng không cần vòng vo làm gì. Tiêu gia có mâu thuẫn với Thiết Huyết Đoàn, tin chắc chuyện này không còn là bí mật. Là một người bạn, tôi cũng muốn quan tâm một chút, không biết Tiêu thiếu gia có tin không? Hình như là quan tâm rất nhiều, xem ra Lâm tiểu thư rất tò mò. Lâm Thu Nhã cũng không phủ nhận, nhẹ nhàng gật đầu nói: không sai, thật sự tôi rất hiếu kỳ, không biết mời anh ăn bữa cơm này có thể làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi hay không. Người ta nói lòng hiếu kỳ có thể gây chết người, quả nhiên không sai. Lâm tiểu thư, có đôi khi tò mò cũng không tốt lắm. Cái chén trong tay Tiêu Thủ Phòng khẽ rung động, một cỗ áp lực lớn đã chậm rãi đến gần. Tiêu Thủ Phòng uống một ngụm, nhìn thấy Lâm Thu Nhã không có phát hiện gì, cười nói: lúc này hình như cô cũng gặp phiền toái. Nơi này vốn rất hẻo lánh, trừ mấy nhà thôn gần đây chỉ có vài người qua đường ngẫu nhiên, nơi này rất yên tĩnh, vì thế sinh ý của quán rượu này hoàn toàn vào buổi tối, mà buổi tối lại là thời điểm tốt nhất để hành sự. Cái bàn đã bị nhấc lên, Tiêu Thủ Phòng không chút do dự, thừa dịp tên xạ thủ bị che tầm nhìn, đã kéo tay Lâm Thu Nhã. Lâm Thu Nhã thất sắc, chưa kịp mở miệng hỏi gì thì tiếng súng đã nổ lên. Giờ phút này Lâm Thu Nhã mới biết, cho dù nàng đã chọn địa phương bí mật như vậy, những người này vẫn có thể tìm được. Có người muốn giết anh? Tiêu Thủ Phòng một mặt đánh giá tay xạ thủ kia, mặt khác thản nhiên trả lời: Chuyện này cô đã sớm biết, phải không? Lâm Thu Nhã không có chút khẩn trương, dựa sát vào người Tiêu Thu Phong, vô lực cười nói. Anh nói, chúng ta có tính là đồng mệnh uyên ương không? Tiêu Thu Phong lắc đầu cười nói. Trong mắt bọn chúng ta chỉ là một đôi cầu nam nữ. Lời chưa nói xong, thân hình của Tiêu Thu Phong đã biến mất, như gió như điện, thoát cái đã mất dạng. Ngay cả Lâm Thu Nhã đã ôm chặt hắn cũng không phát hiện ra hắn biến mất lúc nào. Đợi đến lúc Lâm Thu Nhã phục hồi tinh thần, sau cái bàn đã được dựng lên, Tiêu Thu Phong cũng đã ẩn thân trong quán, nhẹ nhàng ngoắc nàng đến. Mấy tay súng này ở quá xa, nếu chỉ một mình Tiêu Thu Phong thì hoàn toàn có thể rời đi, nhưng mà còn gánh nặng Lâm Thu Nhã, nên bọn họ chỉ còn một con đường để đi, đó chính là cánh rừng phía sau. Trong rừng rất yên tĩnh, tuy vừa mới gặp phải hiểm cảnh, thế nhưng Lâm Thu Nhã còn có vài phần hưng phấn. Nàng vốn không phải là hạng nữ nhân bình thường, trong tâm có mang chút máu mạo hiểm. Chẳng qua lúc này, nàng nhìn thấy luồng sáng trong mắt Tiêu Thu Phong như ánh sao trong đêm. Từ biểu hiện vừa rồi cho thấy, tên nam nhân bị gọi là trai trời này thật sự có chút không đúng. Hắn tựa như là một cái mê cung, làm cho Lâm Thu Nhã khát vọng tìm ra đáp án. Tiêu Thu Phong lại một lần nữa kéo tay nàng, bàn tay rất ấm áp, rất mềm mại, còn mang theo một làn hương thơm ngát. Này, anh không phải là đang muốn chiếm tiện nghi của tôi đấy chứ? Cẩn thận tôi nói với Yên Nguyệt muội muội. Tuy chưa từng cùng nam nhân trẻ tuổi nào tiếp xúc như vậy, nhưng giờ phút này Lâm Thu Nhã lại khá là vui vẻ. Lúc mà nam nhân bị mê đắm trước mị lực nữ nhân, cũng chính là lúc các nàng cảm thấy kiêu ngạo nhất. Bỗng dưng một thanh âm cứng ngắc bỗng vang lên, cắt đứt suy nghĩ của nàng. Ta muốn giết người. Một ông lão chậm rãi xuất hiện trước mặt hai người. Giờ khắc này Lâm Thu Nhã mới hiểu được vì sao Tiêu Thu Phong lại cầm tay nàng một lần nữa. Mặc dù có chút mất mát, nhưng nàng vẫn cảm thấy được một loại ấm áp chưa từng xuất hiện. Ngoại trừ cha mẹ, đây là lần đầu tiên có người thực sự quan tâm đến nàng. Mặc dù hai người vẫn còn rất xa lạ, mới chỉ gặp nhau đôi lần. Khẽ buông bàn tay mềm mại của cô gái, Tiêu Thu Phong tiến lên trước hai bước, nhìn ông lão kia và có chút không dám tin. Tôi không nghĩ thì ra lại là ông. Tay súng vừa rồi cũng chỉ có nhiệm vụ bước hai người tới nơi này. Vừa đi vào đây, Tiêu Thu Phong hắn đã cảm thấy được một luồng sát khí nồng đậm. Tuy nhiên, lão già này xuất hiện lại khiến cho hắn có chút bất ngờ, bởi vì bọn họ đã từng có duyên gặp mặt qua. Hắn là Dương Bá, đây là cách Hà Hướng Nam từng xưng hô. Nhìn thấy hắn, Tiêu Thu Phong đã liên tưởng ra rất nhiều việc, trong mắt cũng sáng rực hẳn lên một cảm giác vui sướng. Hắn đã khá lâu rồi không gặp được loại cao thủ như thế này. Cũng không có gì kỳ quái, ta chính là một sát thủ, giết người là công việc của ta, mặc dù tuổi có hơi lớn nhưng là đao vẫn còn rất sắc. Tiêu Thu Phong cười ha ha nói. Loại sát thủ giết người quang minh chính đại như ông, tôi rất kính nể. Nếu như hôm nay ông có thể không chết, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Có đôi lúc trao đổi giữa người với người cũng chỉ là tâm linh va chạm trong nháy mắt, mà ông lão này cho dù là sát thủ cũng đáng làm cho người ta phải tôn kính. Cường giả vi tôn, người thắng là vua, đây là đạo lý thiên cổ không thay đổi. Ông lão không cười, hoặc là nói trên mặt hắn không có chút biểu tình, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Ta hy vọng hôm nay người chết không phải là người, nếu không ta lại phải giết thêm một người. Lúc nói lời này, đôi mắt ngập tràn hàn ý của lão nhân lại nhìn chằm chằm vào Lâm Thu Nhã đang đứng phía sau Tiêu Thu Phong, khiến cho nàng có chút hoảng sợ. Lão già này không phải nói đùa. Lực lượng đề thăng, ngưng thần chú ý như hai đoá hoa điện cháy trong không khí. Lâm Thu Nhã thậm chí còn nghe thấy tiếng vang rẹt rẹt. Lão nhân này là người tu luyện nội kình chính tông, cũng giống ảnh tử tâm quyết của Tiêu Thu Phong, đều là loại võ học cổ. Nhưng nếu so sánh, Tiêu Thu Phong đã từng ma luyện nhiều trong giết chóc thì cũng không hơn gì. Quan trọng nhất là hắn còn trẻ. Thân thể Lâm Thu Nhã có chút run rẩy, là kinh ngạc hay sợ hãi, đến ngay cả bản thân nàng cũng không rõ. Tuy nhiên, hai người trước mắt tự nhiên mất tầm, làm nàng tưởng lâm vào ảo giác. Nhưng dụi dụi mắt, hai cái bóng kia vẫn tồn tại. Nếu như trong không trung không truyền đến tiếng nổ vang, nàng sẽ không dám tin đây là loại đánh nhau có thể xuất hiện trong thế giới thực. Thân ảnh Tiêu Thụ Phong lui mạnh 5-6 bước, chân phải khuỵu xuống, khóe miệng trào ra một tia đỏ nhàn nhạt. Nhưng trên mặt hắn hiện nét cười sảng khoái. Mặc kệ thắng hay bại, có thể đánh một trận thả tay như vậy, đối với dạng cao thủ như hắn, quả thật rất vui vẻ. Đây là khoái cảm người bình phàm không thể nghĩ tới. Lão nhân đứng đó, sắc mặt hơi tái nhợt đi, thân thể vốn cường tráng, đột nhiên rung vài cái, thân thể đang căng thẳng lại chậm rãi buông lỏng, tựa như một lão nhân sắp lìa trần, không có một chút sinh khí nào. Hắn ngẩng đầu lên, thật bất ngờ lại cười nói. Người trẻ tuổi, cảm ơn người. Không ai hiểu rõ, ngay cả Tiêu Thụ Phong cũng vậy. Trăm trọng quyền của hắn đã rót một ít khí kình vào trong gân mạch lão nhân. Cho dù lão không chết, ít nhất cũng trở thành phế nhân, nhưng không ngờ lão lại nói ra hai từ cảm ơn. Ông lão không nói ra đáp án, xoay người rời đi khỏi tầm mắt hai người, tựa như một ông lão bình thường đang tản bộ. Lâm Thu Nhã lúc này mới phục hồi tinh thần. Anh Thắng, các người luận võ sao? Chuyện vừa phát sinh giống như trong phim. Tuy Lâm Thu Nhã vẫn thấy tận mắt, nghe tận tai, nhưng trong giọng điệu vẫn có chút hoài nghi. Có lẽ người này giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, đại hiệp ẩn trong thành thị sao? Tiêu Thụ Phong không trả lời, chỉ nói. Lâm tiểu thư, cảm ơn cô đã mời. Chẳng qua tôi cũng khuyên cô một câu, không nên quá tò mò. Còn nữa, về đi thôi, chờ cảnh sát lại đây, cô sẽ gặp phải phiền toái đó. Lâm Thu Nhã mang một bụng đầy nghi vấn, nhưng lại thấy tên kia xoay người rời đi, rốt cuộc cũng nhẫn lại, không mở miệng hỏi. Tuy nhiên nàng biết, bí mật này sớm muộn nàng cũng sẽ giải đáp. Tiêu Thụ Phong không giết chết Dương Bá, nhưng hắn từ nay về sau sẽ không còn lộ diện nữa, bởi sau khi Hàn Năng biết được kết quả, chỉ nhàn nhạt phán rằng ta không nuôi phế vật. Đội trưởng, không hay rồi, bộ xà đã hủy cây đường, bây giờ đang hướng về tổng đường. Một tên bang chúng kinh hãi, vội vã chạy vào báo cáo. Hà Năng quát to. Hồ Thò đâu? Vì sao không có tin tức gì truyền đến? Lại một bang chúng nữa chạy vào, ngay cả tiếng đội trưởng cũng không kịp hô, liền kêu to. Thỏ đường chủ bị giết rồi, vừa có một gã thỏ con báo cáo, một số kẻ lạ mặt đã hủy cơ sở số 3 của thỏ đường, giết chết đường chủ. Phế vật, phế vật, người đâu, triệu tập tứ đại đường chủ cho ta. Hà Năng nhớ nhác gọi to. Đội trưởng, tứ đại đường chủ cũng mất tích. Hà Năng lập tức sụi lờ trên ngai đội trưởng, giống như đã mất hết tinh khí. Bà, chúng ta giờ đi thôi, giữ lại núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Hà Hướng Nam rất thất vọng, không thể ngờ chỉ mới khống chế Thiết Huyết Đoàn được có mấy ngày, thế nhưng Thiết Huyết Đoàn lại như một đống cát rời bị một người kích phá. Trong con người Hà Năng tràn đầy kiêu hận, thở mạnh ra một hơi. Chúng ta đi. Lâm Thu Nhã về đến nhà, nhưng vẻ mặt vẫn như chìm đắm trong hư vô, tựa như đang ở trong phim, không phân biệt rõ thực hay là mộng. Ba, người nói xem, trên đời thực có võ lâm cao thủ có thể phi thiên tẩu bích không? Lâm Bắc Hải vẫn đang chăm chú nhìn thần thái bất thường của nữ nhi, nghe vậy liền đáp. Hẳn là có, nếu không sao điện ảnh lại diễn như vậy? Lâm Thu Nhã sừng sốt, còn người chớp chớp nói. Không phải trong phim, là hôm nay con tận mắt trông thấy. Ba, người nói xem có phải nằm mơ hay không? Lâm Bắc Hải hỏi. Tiểu Nhã, không phải còn nói hôm nay mời bạn đi ăn cơm sao? Như thế nào lại nói chuyện vô nghĩa này? Hắn vốn muốn đổi đề tài thảo luận, nhưng Lâm Thu Nhã dường như không nghe thấy, chỉ chậm rãi đứng lên. Ba, con đi ngủ một giấc, chờ tỉnh lại, mộng chắc sẽ biến mất. Lâm Bắc Hải đứng phía sau Lâm Thu Nhã, chỉ là vẻ mặt đăm chiêu. Trên một hòn đảo không người cạnh bờ biển, không ngừng loe ra những ánh đèn lập lòe. Lúc này đã là ban đêm, nhưng không khí ở đây lại rất áp lực. Hà Năng ngơ ngác đứng im tại chỗ, trên trán thấm đẫm mồ hôi, khom người lấy lòng nói. Thần sĩ, nhờ ngài nói hộ với cảnh trưởng, lần này đúng là ngoài dự kiến. Ở ngay trước mặt có một lão già phương Tây điển hình đang ngồi. Nếu như không có cỗ khí thế uy nghiêm trên người hắn, thì rất giống như một lão già sắp chết đến nơi. Nhưng Hà Năng trước mặt hắn không khác gì một con chó ti tiện. Thử Vương, mày làm chúng tao rất thất vọng. 20 năm ẩn núp, mày lại phải bỏ tất cả mà chạy. Đông Nam đâu? Thiết huyết đoàn của mày đâu? Mồ hôi lạnh càng chảy ra nhiều hơn, cả người Hà Năng run lên vì sợ hãi, bởi vì hắn biết thân sĩ đã có ý muốn giết hắn. Hà Năng cũng không biết người này tên là gì, nhưng không thể phủ nhận bất cứ kẻ nào trong Hắc Dạ đều rất tôn kính hắn. Hà Năng không dám giấu giếm, khẩn cầu nói: Thân sĩ, xin ngài nói giúp với cảnh trưởng, tôi xin nguyện lập công chuộc tội, hết lòng vì Hắc Dạ. Trên mặt thân sĩ lộ ra vẻ khinh thường, ngẩng đầu nhìn hai cha con Hà Năng, nói: Lần này, cảnh trưởng đã cho mày cơ hội, chúng ta phái ra trợ thủ mạnh như vậy, chính là muốn giúp mày một tay, thống nhất Đông Nam. Nhưng không ngờ rằng mày vô dụng đến vậy, mày căn bản không xứng với cái tên Thử Vương. Trong đôi mắt hắn lóe ra một tia đạo hào quang, chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng sát khí đã lên đến cực điểm. Hà Năng không chịu nổi, quỳ luôn xuống đất. Thần sĩ, tôi đã làm việc cho Hắc Dạ 20 năm, từ trước đến nay đều dùng hết tâm sức, xin thần sĩ cho tôi một cơ hội nữa. Hào quang lóe lên trong mắt thần sĩ, nhẹ nhàng nói: Trong hai bọn mày, có một người có thể sống sót, hai chúng mày chọn đi. Hai cha con Hà Năng và Hà Hướng Nam nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ hoảng sợ, cũng có vẻ kích động. Hà Hướng Nam khóc, khóc quỳ xuống. Thần sĩ, tôi sẽ chết để cha tôi sống. Hà Năng cảm động, ôm chặt đứa con của mình, nói: Hướng Nam, cha xin lỗi con. Con yên tâm, thủ này cha nhất định sẽ thay con. Nhưng trong nháy mắt, Hà Năng đã đẩy Hà Hướng Nam ra. Trước ngực hắn đã cắm một con dao găm sắc bén, máu đã ướt đẫm áo dài như một đóa hoa đỏ rực trong đêm tối. Hà Hướng Nam vẫn khóc, nước mắt đã che kín mặt hắn. Hắn rất đau khổ, nói: Cha, là con phải xin lỗi cha. Cha yên nghỉ sớm nhé, con sẽ kế thừa di nguyện của cha, đoạt lại tất cả những gì của Hà gia ta. Ánh mắt của Hà Năng vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, tay chỉ vào Hà Hướng Nam, nhưng không nói một câu gì, mà chỉ chuyển tất cả cảm xúc thành tiếng cười. Ha ha ha ha. Một giây sau, hắn ngã xuống đất mà chết. Trên khuôn mặt âm trầm của thần sĩ có thêm một vẻ cười cười, nhẹ nhàng đứng lên, nói: Mày có thể sống sót. Bắt đầu từ hôm nay, mày chính là Thử Vương. Tiêu Thủ Phong đã trở lại Thượng Hải, chuyện ở Dương Châu hắn căn bản không muốn hỏi đến nữa. Nhưng không có nghĩ đến, ngày hôm sau Lý Cường Bình đã đưa một đống tư liệu cho hắn. Những tư liệu này đều do Phượng, chị cả Đồng Nam đưa đến. Tư liệu từ nàng mà ra đương nhiên là không giả. Nhưng thứ bên trong khiến Tiêu Thu Phong rất kinh ngạc. Hắn vẫn cho rằng sau lưng chị Phượng này có rất nhiều thứ, nhưng không nghĩ đến vẻ khổ đau của chị ta cũng là thực. Chị ta đúng là một người đàn bà không hạnh phúc. Cùng đưa đến với những tài liệu này, đương nhiên còn có tin tức thắng lợi của cuộc quyết chiến cuối cùng. Nhưng mấy cái này đã sớm nằm trong dự tính của Tiêu Thu Phong, không có gì ngạc nhiên cả. Tiếng bước chân của Liễu Yên Nguyệt vang lên, ngay sau đó là tiếng gõ cửa rồi đi vào. Mùi hương thơm ngát vừa tắm xong càng làm cho nàng thêm xinh đẹp. Thu Phong, anh uống bát canh đi, đấy chính là tốt cho cả ngày đó. Anh uống xem mùi vị có tốt hơn một ít hay không. Tiêu Thủ Phong nhét đống tài liệu vào cặp, rồi không hề do dự uống ba ngụm hết bát canh. Liễu Yên Nguyệt vẫn chưa tỉnh lại trong cảm giác hạnh phúc, đã bị Tiêu Thủ Phong nắm lấy tay. Yên Nguyệt, đi, anh mời em đi ăn đêm, ăn lẩu thỏ được không? Trong lòng Liễu Yên Nguyệt cảm thấy ấm áp, vô cùng hạnh phúc, không hề suy nghĩ nói: Lẩu thỏ, ăn có ngon không? Dù không ăn gì, chưa cần nửa đêm được người con trai này cầm tay đi trên đường, nàng đã cảm thấy hạnh phúc, trên mặt hiện lên vẻ xúc động rõ ràng. Đợi đi ra ngoài, Tiêu Thu Phong cười nói: Yên Nguyệt, em không phải định mặc quần áo ngủ ra ngoài sao? Em không để ý, nhưng anh không muốn em bị người khác chiếm tiện nghi. Mặt Liễu Yên Nguyệt đỏ lên, cũng không phải ngoại trừ mặc áo ngủ, nàng cũng không mặc đồ lót. Liễu Yên Nguyệt vội vàng thoát khỏi tay Tiêu Thu Phong, chạy vào phòng ngủ của mình, dựa vào cánh cửa, hai tay ôm mặt không dám mở ra. Tính cách con gái đúng là như vậy, mặc dù chỉ là thay một bộ quần áo, nhưng Liễu Yên Nguyệt cũng mất hơn nửa giờ trang điểm lại một chút, lại đặc biệt sửa sang lại quần áo trên người, phối hợp với dáng người thon thả của nàng thật xinh đẹp giữa trời khuya thế này. Khoác tay Tiêu Thủ Phong, nhìn thấy ánh mắt bị hấp dẫn của hắn, trái tim Liễu Yên Nguyệt run lên. Đây chính là lần đầu tiên Thủ Phong hẹn mình, cũng coi như lần hẹn hò đầu tiên giữa hai người đi. Nhưng đợi khi nàng đến mới biết, lần này thực sự không phải chỉ có hai người bọn họ. Tuy nhiên đi chơi đêm, được bên cạnh hắn, Liễu Yên Nguyệt đã rất thỏa mãn. Phượng cũng đã đến, vẫn như trước kia, vẻ gợi cảm của nàng dù lúc nào cũng tỏa ra bốn phía, ánh mắt gợi cảm không gì có thể sánh được, càng làm cho mỗi người đàn ông đi bên cạnh nàng đều kích động. Chỉ là vẻ cao quý và lạnh lùng của nàng lại làm những thằng đàn ông đó không dám đến gần, chỉ có thể nhìn từ xa. Cảnh sắc này căn bản không ai có thể chiếm riêng cho mình. Tiêu thiếu gia, có phải nhàm chán quá nên mời tôi ăn đêm? Giống như bạn bè quen đã nhiều năm, Phượng không hề khách khí ân cần thăm hỏi, làm cho Liễu Yên Nguyệt ở bên cạnh thoáng nhìn người đàn bà này mấy lần. Bởi vì trong trí nhớ của nàng, Tiêu Thủ Phong cho tới bây giờ không có quan hệ gì với những người đàn bà có khí chất như thế này. Tiêu Thủ Phong bảo Liễu Yên Nguyệt ngồi xuống mới cười nói, tôi nói rồi, mời chị ăn lẩu thỏ, nơi này ăn cũng được, cũng tiện thể đưa cho chị vài thứ. Đưa chiếc cặp sang, những tài liệu bên trong mà Phượng đưa, hắn chỉ mở ra một cái là đã hiểu được. Nhưng Phượng không hề kích động, chỉ gật đầu cười bất đắc dĩ nói, có một số việc tôi đã quên, nhưng không nghĩ đến còn có người còn nhớ rõ hơn. Người ta không thể mỗi ngày đều sống chung với quá khứ, nắm lấy hiện tại, nhìn về tương lai mới là chính xác. Tiêu Thủ Phong cười nói, thật ra tôi rất bội phục chị, ý chí kiên cường của chị nằm ngoài dự đoán của tôi. Phượng đột nhiên đào đào mắt, không phục nói, Tiêu thiếu gia, Phượng lúc này đối với cậu mà nói chính là không có gì là bí mật cả. Vậy cậu có phải cũng nên lộ ra một ít làm chị Phượng thỏa mãn chứ? Tiêu Thủ Phong vội vàng nói với Liễu Yên Nguyệt. Không phải đâu, nếu chị muốn hiểu rõ thì cứ hỏi người đẹp này, cô ấy hiểu tôi còn hơn cả chính bản thân tôi. Liễu Yên Nguyệt nghe không hiểu hai người đang nói gì, nhưng nàng không đặt câu hỏi, bởi vì là một người phụ nữ không cần chuyện gì cũng phải biết. Nàng tin rằng đàn ông làm việc của mình nhất định có mục đích. Đến lúc này nghe thấy hai người nói sang mình, nàng mới dịu dàng mở miệng giới thiệu mình, nói, em là Liễu Yên Nguyệt, không biết chị tên gì ạ? Theo lời Tiêu Thủ Phong, nàng nghe được người phụ nữ này dường như có thể làm bạn. Giữa phụ nữ với nhau, mặc kệ là phụ nữ thế nào, đều có một cá tính giống nhau, chính là lần đầu tiên gặp mặt sẽ thổi phồng nhau lên. Tuy nhiên, Phượng và Liễu Yên Nguyệt cũng không phải là những phụ nữ như vậy. Các nàng đều biết Tiêu Thủ Phong có thể giới thiệu hai người với nhau, nhất định có quan hệ không nhỏ. Không lâu sau, hai nàng đã nói chuyện rất thân thiện. Một người gọi em Nguyệt, một người gọi chị Phượng. Tiêu Thủ Phong ngược lại bị vứt sang một bên. Tiêu thiếu gia, thật không ngờ bên cạnh cậu lại có một cô em xinh đẹp động lòng người thế này. Làm Phượng tỷ thật đúng là mở rộng tầm mắt. Khuôn mặt quyến rũ, sau khi nhìn Liễu Yên Nguyệt một lúc, Phượng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Liễu Yên Nguyệt xấu hổ nói, chị Phượng không cần chế giễu em, chị xinh đẹp như thế này thì trên đời này còn có người phụ nữ nào dám nói hai chữ xinh đẹp trước mặt chị. Tiêu Thủ Phong ngẩng đầu lên, lúc hai người nói chuyện hắn một mình tự ăn tự uống, lúc này cũng đã buông đũa. Hai người đều rất đẹp, đàn ông có thể được một người đã là một loại may mắn. Thủ Phong ta lại có thể mời được hai người cùng ăn, thật đúng là tổ tiên tích đức. Phượng tỷ cười nói, đúng à nghe, mọi người đều nói nhìn thấy gái đẹp là no bụng, nhưng chị cũng không cho rằng như vậy. Hai người đẹp chúng ta và cậu cũng không thấy Tiêu thiếu gia ăn ít đi chút nào. Không biết hai ta không đủ xinh đẹp hay là thịt thỏ quá ngon. Liễu Yên Nguyệt đã quen với bộ dạng lúc ăn cơm của Tiêu Thủ Phong, nàng che miệng cười nói, chị Phượng, Thủ Phong anh ấy là như thế này, ăn cơm giống hệt như đi đánh giặc vậy. Chị không nên trách anh ấy vô lễ, thật ra anh ấy như vậy càng dễ nuôi. Phượng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, giọng nói trở nên rất nhẹ, hình như đang lẩm bẩm nói cho mình nghe. Đúng, đàn ông như vậy càng ngày càng ít. Liễu Yên Nguyệt vừa định mở miệng thì một người đàn ông trẻ tuổi đã vội vàng chạy tới. Đây là người của Phượng tỷ. Người phụ nữ gợi cảm và hấp dẫn như Phượng tỷ mỗi lần ra ngoài không thể không mang theo vệ sĩ, huống hồ là đêm tối thế này. Người này nói nhỏ vài câu bên tai, Phượng mới vừa có vẻ vui mừng đã thêm vài phần tức giận. Thằng thiếu gia từ Bắc Kinh lại tới quấy rối, lần này hình như có chuẩn bị mà đến. Lý Cường Bình không có ở đây, trong Hoàng Kim Thủy Thành chỉ có 6 người, mặc dù có thể ứng phó một chút nhưng tuyệt đối không ngăn cản được tên thiếu gia kia đến gây khó dễ. Tiêu Thụ Phong cười nói với Liễu Yên Nguyệt. Yên Nguyệt, em ăn xong chưa? Anh mang em đi một nơi. Chỉ cần Tiêu Thụ Phong mang mình đi thì dù là đi đâu, Yên Nguyệt đều cảm giác ở nơi đó rất đẹp. Nơi nào vậy anh? Liễu Yên Nguyệt rất tò mò hỏi. Thiên đường của đàn ông. Hoàng Kim Thủy Thành không phải là thiên đường trong mộng của đàn ông sao? Phượng nở nụ cười nhẹ nhàng hỏi. Tiêu thiếu gia có biết lai lịch của thằng đó không? Mặc dù biết Tiêu Thụ Phong quyết định giúp mình, nhưng Phượng vẫn cần phải nhắc nhở một chút. Thằng thiếu gia đến từ Bắc Kinh kia cũng không đơn giản như Thiết Huyết Đoàn. Nếu như Tiêu Thụ Phong là người làm nên nghiệp lớn, nhất định sẽ có điều phải e ngại. Tiêu Thụ Phong nhìn ra lo lắng của người phụ nữ này, lạnh nhạt nói. Thằng đó chẳng qua chỉ là một con chó. Cho dù kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ kia lúc này có ở Đông Nam, tôi vẫn có thể bẻ gãy răng thằng chó này. Đánh chó không phạm pháp mà. Trong mắt Phượng lóe ra vẻ kinh ngạc, không khỏi đánh giá lại anh chàng trước mặt. Bởi vì người dám gọi người kia là nam không ra nam, nữ không ra nữ, tuyệt đối không có bao nhiêu người còn sống, lại càng không muốn nói, còn không để hắn vào mắt. Liệu Yên Nguyệt không hiểu cho nên hỏi. Thụ Phong, hai người nói gì đó? Cái gì là chó? Nam không ra nam, nữ không ra nữ? Sao em cảm thấy lạ lạ vậy? Phượng tỷ cầm tay nàng nói. Yên Nguyệt, lương thiện như em thì không nên quan tâm đến những loại chuyện như thế này làm gì. Chị mang em đến nhà chị, đó đúng là thiên đường của đàn ông. Liệu Yên Nguyệt mặc dù chưa từng tới những nơi như thế, nhưng bốn chữ Hoàng Kim Thủy Thành sáng rực trong đêm làm nàng kinh ngạc đến ngẩn người, bởi vì nàng từng nghe nói qua trong này chính là nơi đàn ông mua vui. Nàng có chút mất mát, mặc dù nàng có thể chấp nhận tất cả khuyết điểm của Tiêu Thụ Phong, thậm chí là quan hệ trai gái sau lưng mình, nhưng chuyện như thế này là phụ nữ đều sẽ để ý. Yên Nguyệt quay đầu lại một bên, nhẹ nhàng nói. Thụ Phong, anh thích thì vào trong chơi đi. Em cảm thấy không khỏe, em về nhà trước đây. Phượng tỷ đã nhìn ra vẻ khác thường trong mắt Liễu Yên Nguyệt, thở dài nói. Yên Nguyệt, chị Phượng trong mắt em chẳng lẽ dơ bẩn như vậy sao? Ngay cả mời em uống cốc trà, em cũng ngại sao? Tiêu Thụ Phong không tức giận, Liễu Yên Nguyệt chưa từng tiếp xúc với những chuyện như thế này. Trong suy nghĩ của nàng, nơi này đúng là rất dơ bẩn. Là kỹ viện thời xưa, nàng không có lập tức bỏ đi, cũng là đã cố chịu rất nhiều rồi. Đi, Yên Nguyệt, có những lúc, những thứ mà mắt em thấy cũng không nhất định là thật đâu. Tiêu Thụ Phong mở miệng, Yên Nguyệt cảm thấy khó xử, thế nào cũng xuống xe. Nhưng mà trên mặt vẫn có chút lo lắng, nàng sợ mình sẽ thất vọng. Ba người vừa tới cửa, thì một đội viên của thần binh chiến đội đã đi tới, nhỏ giọng nói vào tai Tiêu Thụ Phong. Tiêu thiếu gia, bọn chúng lần này mang đến không ít người, giống như chuẩn bị dùng vũ lực. Tiêu Thụ Phong khẽ gật đầu cùng hắn đi vào, mà bên kia, trợ lý của Phượng cũng đã vội vàng chạy đến. Loại chuyện như thế này, bọn họ là cấp dưới chỉ có thể thông báo, còn xử lý ra sao, phải xem mắt ông chủ mới được. Đi, em cùng chị đi vào. Tiêu Thụ Phong mở miệng nói, rồi quay lại nói với Liễu Yên Nguyệt. Anh muốn đi dạy một con chó. Yên Nguyệt, hay là em đi vào Hồng Lâu trước đi. Nhưng Liễu Yên Nguyệt càng nắm chặt tay anh hơn. Không có ý buông ra, vẻ mặt mang theo một loại cầu khẩn, nói. Thụ Phong, em có thể đi cùng anh hay không? Nếu như anh thật sự ngại, em làm vướng mắt anh, em có thể lập tức trở về. Đàn ông đến nơi này cũng chỉ có một mục đích. Liễu Yên Nguyệt không muốn thấy người đàn ông mình yêu cũng như vậy. Nàng đã ám chỉ mình có thể hiến dâng tất cả mọi thứ, nhưng nếu như hắn vẫn muốn ở đây tìm gái mà không muốn nghe nàng, nàng sẽ không chịu nổi sự đả kích này. Phượng cũng biết không nên để cô gái này đi cùng là tốt nhất. Dù sao những người đó cũng không phải kẻ lương thiện gì, rất là nguy hiểm. Nhưng Tiêu Thụ Phong lại gật đầu đồng ý, làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Nếu Yên Nguyệt đã lựa chọn mình, vậy nàng nên từ từ quen thuộc cuộc sống của mình. Mình là ảnh tử chứ không phải Tiêu Thụ Phong. Còn chưa đi đến cửa đã nghe đến một tiếng cười rất dâm đãng. Liễu Uyên Nguyệt rất khó chịu, nắm chặt lấy tay Tiêu Thù Phong, thể hiện trong lòng làng đang rung động. Kiến trúc xa hoa, trên đường đi tới không ngừng truyền ra những tiếng cười sung sướng. Trong này đúng là thiên đường của đàn ông. Ngoài cửa có không ít vệ sĩ lực lưỡng, thân hình cao lớn kia giống như thể hiện bọn họ rất mạnh, mà Tiêu Thù Phong cũng cảm ứng được hành tung của mấy đội viên thần binh ở xung quanh. Có lẽ là không đến lúc bất đắc dĩ, bọn họ chỉ cẩn thận quan sát chứ không dễ dàng ra tay. Bà Chu Phượng, xin lỗi, thiếu gia nhà ta đã nói qua, thiếu gia không cho phép bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào, mời chị lui lại. Cút, cút ngay. Âm thanh bên trong rất dồn dập, xem bộ dạng rất giống cầm thú mà không phải người, đang làm một trò gì đó. Chị Phượng, Ngọc Hoàn còn ở bên trong, chị mau cứu em ấy. Ba người đẹp vừa mới trốn đi được quản lý thông báo nên vội vàng chạy đến. Ngọc Hoàn đúng là đen đủi, bị tên cổ thiếu gia gặp phải. Tiêu Thủ Phong tức giận nhìn quanh, lạnh lùng hừ một tiếng. Tên nô tài chặn trước mặt đã bay ra ngoài, đội viên đi theo hắn đã một cước đá bay cánh cửa. Trên giường nệm nước rộng thùng thình kia đang có hai người không ngừng dãy giụa, một nam một nữ. Nam không biết, có lẽ đúng là khách từ Bắc Kinh, nhưng cô gái đúng là Lâm Ngọc Hoàn, một trong bốn bông hoa đẹp nhất của Hoàng Kim Thủy Thành. Chiếc quần lụa màu trắng mỏng đã bị xé toang, đôi chân ngọc thon dài trắng nõn lộ ra, mái tóc rối bù, vẻ hoảng sợ trong mắt, hai tay đang liều mạng che ngực để chống lại hành vi bạo lực cưỡng ép của tên cổ thiếu gia. Nhưng trong căn phòng lớn này không chỉ có hai người bọn họ, còn có ba người đang khoanh chân ngồi ở bàn trà bên cạnh, đang rất hưng phấn nhìn vở diễn trước mặt. Ngay khi mọi người xông vào, bọn chúng không hề kinh hoàng mà trong mắt còn lộ ra vẻ khinh thường. Tiêu Thủ Phong không nhận ra, nhưng Phượng Tỷ lại kinh ngạc kêu lên: Thiết Huyết chiến tướng. Không sai, bọn họ đúng là ba chiến tướng của Thiết Huyết đoàn. Xem ra cái chết của Lôi Bạo cũng không cảnh tỉnh được bọn chúng, lúc này vẫn không hề e ngại, kiêu ngạo đến cực điểm. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 15 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.